chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, tiêu tiêu. Vậy cũng không đi, Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu, loại này hại người không lợi mình sự tình, hắn lại không muốn đi làm. Vương ca, ta van cầu ngươi, ta nghe lão gia nhân nói, cái kia đàn bà đặc biệt thế lực, hắn và nàng xem mắt, phàm là lăn lộn hơi kém chút đều bị nàng cho đả kích thương tích đầy mình. Muốn là chính ta đi, đoán chừng, Chu Minh hai mắt tràn ngập khẩn cầu nói, ngươi không đi không là được sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, nếu biết sẽ bị người nhục nhã, làm gì còn muốn đi đâu? Không phải mình rủi ro sao? Mà lại, Chu Minh điểm xuất phát thì không đúng. Bảo an làm sao? Liền xem như bảo an. Đó cũng là một tên như bức bảo an. Phải biết, hiện tại Chu Minh lệ thuộc vào thi nghiên tập đoàn đội bảo an ngũ. Mỗi nhân viên làm theo tháng, đã là phổ thông bảo an gấp 2 có thừa. Tuy nhiên cùng kim đỉnh cao ốc nữ lãnh đạo còn có một số chênh lệch. Nhưng chênh lệch đã không như dĩ vãng lớn như vậy. Có thể nói, xuất ra đi so một chút, rất nhiều kém một chút công ty chủ quản, quản lý đều chưa hẳn có Chu Minh tiền lương cao. Vương Đại Đông còn chuẩn bị tiếp tục bồi dưỡng thi nghiên đội bảo an ngũ. Cuối cùng đem bọn hắn chế tạo thành có thể so với theo địa ngục đi ra nắm giữ cực mạnh chuyên nghiệp tố dưỡng cao phẩm chất bảo an, liền đối với mình tối thiểu tự tin đều không có. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Bất quá cũng không thể trách Chu Minh. Dù sao bảo an cái từ ngữ này tại Hoa Hạ Quốc vẫn như cũ không phải cái gì tốt nghe tên tuổi. Rất nhiều người nghe xong bảo an đã cảm thấy là cái thấp tiện ngữ ngữ. Cái này cũng khó trách. Tại Hoa Hạ, bảo an thì là phụ trách tuần tra đề phòng cướp dùng. Không giống nước ngoài, bảo an tác dụng lớn nhất là bảo vệ cố chủ an toàn. Ở nước ngoài, bảo an thế nhưng là cái rất không dạy nổi được người tôn kính nghề nghiệp. Ai, ta cũng không muốn đi. Có thể ta mẹ đánh cho ta mười mấy cái điện thoại, nói thật vất vả giới thiệu cho ta cái đối tượng. Ta muốn không đi, phải tức chết nàng không thể. Mẹ ta thân thể lại không tốt. Vương ca, ngươi liền xin thương xót, giúp đỡ chút chứ sao? Chu Minh khẩn cầu nói. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng, cũng không biết có nên hay không hỗ trợ. Loại sự tình này, nói trắng ra cũng là lừa gạt. Vương ca, ngươi liền giúp ta cùng với nàng gặp một lần, để cho ta cùng ta mẹ có cái bàn giao là được. Chu Minh tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vậy nếu là nàng coi trọng ca làm sao xử lý? Vương Đại Đông bĩu môi nói, cái kia không quan hệ a. Vương ca, nghe nói cái kia đàn bà dáng dấp còn không tệ, ngươi nếu có thể đem nàng cho hắc hắc hắc, sau đó lại đem nàng vung, vậy ta về sau về nhà tuyệt bức vô cùng có mặt mũi. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời một mặt run rẩy, mẹ nó, khiến người ta thay thế mình xem mắt cũng coi như, lại còn giật dây người hắc hắc chính mình đối tượng gặp mặt. Cái này mẹ nó thật sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, bất quá cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Nghe Chu Minh nói như vậy, rất rõ ràng, đối phương ánh mắt khẳng định không phải bình thường cao, đồng dạng nam nhân, không có khả năng bắt được. Xung quanh biết rõ bản thân không có bản sự kia, nếu không cũng sẽ không tìm Vương Đại Đông hỗ trợ. Vương ca, tuy nhiên nàng khẳng định so ra kém tẩu tử, bất quá ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ nha. Chu Minh một mặt cười xấu xa nói. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Vương ca, ngươi khoan hãy nói, ta chỗ này có ảnh chụp, không tin ngươi nhìn, thật dài đến rất không tệ, nói không chừng cũng là người ưa thích loại hình nha. Chu Minh nói liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoát tay, biểu thị không hứng thú. Thì Chu Minh cái này ánh mắt, Bình thường muội tử trong mắt hắn đều là tuyệt thế mỹ nữ. Về phần hắn không tệ, không vô cùng thê thảm Vương Đại Đông thì cảm ơn trời đất. Mà lại, nếu quả thật dài đến đẹp mắt, mẹ nó cần phải xem mắt tìm đến bạn trai. Vậy ngươi cho nàng phát ảnh chụp không? Vương Đại Đông nhức cả trứng hỏi. Đương nhiên không có a, ta lại không ngốc. Chu Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Vậy được rồi, ta có thể giúp ngươi đi gặp. Nhưng là, nếu như phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta tổng thể không phụ trách. Vương Đại Đông nghĩ đến. Hôm nay tốt nhất vẫn là không muốn đợi công ty. Nếu không còn không biết muốn thu đến bao nhiêu vớ vớ quần quần đây. Lão tử dài đến cứ như vậy giống biến thái. Lại nói, hắn ưa thích những món kia. Trực tiếp tìm Lâm Thi Nghiên muốn không là được. Giang đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc nguyên vị nguyên trang. Hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cần phải đi ăn cướp ngươi một tiểu nha đầu phiến tử. Nhớ tới tại kim đỉnh cao ốc đằng sau gặp phải cái kia tiêu thụ bộ muội tử. Vương Đại Đông cũng là một trận nhức cả trứng. Bất quá chuyện này không giải thích còn tốt. Một giải thích ngược lại lộ ra càng che càng lộ. Dứt khoát liền xem như không biết tốt. Cái kia Vương ca thì rất đa tạ ngươi. Gặp Vương Đại Đông rốt cục đáp ứng. Chu Minh kích động không thôi. Vương Đại Đông lắc đầu. Để Chu Minh đem gặp mặt địa chỉ phát cho mình. Vốn là hắn muốn mở công ty xe đi. Bất quá đi ra ngoài thời điểm vừa tốt nhìn đến Lâm Thi Nghiên xe sửa chữa tốt. Dứt khoát thì mở lão tổng xe đi thôi. Vương Đại Đông ngồi vào Lamborghini. Mặc trên người so sánh tùy ý. Cùng Lamborghini không hợp nhau. Bất quá không quan hệ. Có xe này, hết thảy đều là phù vân. Bởi vì trên đường so sánh chặn, Vương Đại Đông đến trễ đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng. Nhà hàng cấp bậc không cao không thấp, chính là không có bãi đậu xe dưới đất, dù sao xe cũng không nhiều. Liền tùy ý đứng ở nhà hàng trước, dừng xe xong, Vương Đại Đông trực tiếp đi vào nhà hàng. Tiên sinh, một người, phục vụ viên tiểu muội lập tức nhiệt tình tới hỏi thăm. Dù sao vừa mới nàng tại cửa ra vào nhìn đến Vương Đại Đông là theo Lamborghini bên trên xuống tới. Đồng dạng lái Lamborghini, đều là không phú thì quý. Trên cơ bản sẽ không tới dạng này nhà hàng tới. Ta ước bằng hữu, Vương Đại Đông cười nói. Vậy xin hỏi bằng hữu ngài tại cái bàn kia. Ta mang ngài đi qua. Phục vụ viên tiểu muội vô cùng nhiệt tình nói ra. Không dùng. Chính ta đi tìm là được. Vương Đại Đông khoát khoát tay. Ra hiệu không cần phải để ý đến nàng. Chính nàng bận bịu chính mình liền tốt. Nhà hàng cũng không lớn. Vương Đại Đông rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn gặp đối tượng gặp mặt. Ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí. Đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Khoan hãy nói. Dáng người còn rất không tệ. Ăn mặc cũng rất thời thượng. Trách không được Chu Minh không dám tới gặp. Hai người này muốn đứng chung một chỗ. Xác thực hội không hợp nhau. Bất quá Vương Đại Đông cũng không khá hơn chút nào. Dù sao hắn mặc quần áo từ trước đến nay tùy ý. Xin hỏi ngươi là Tiêu Tiêu tiểu thư a? Vương Đại Đông lễ phép hỏi. Ngay tại chơi điện thoại di động muội tử nghe được thanh âm ngẩng đầu. Nhìn đến nữ tử, Vương Đại Đông hơi kinh diễm một chút. Nữ tử dài đến còn rất đẹp, trắng nõn da thịt, mặt trái xoan, mắt to, miễn cưỡng xem như cái mỹ nữ đi. Bất quá, cùng chính thức mỹ nữ so sánh, vậy liền kém xa. Nữ tử nhìn dò xét Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không làm ra cái gì quá phận biểu lộ. Hơi hơi gật gật đầu, nói ra, ta là, ngươi chính là Chu Minh. Vương Đại Đông cũng gật gật đầu. Ta là, mời ngồi đi. Tiêu Tiêu thái độ tính không được nhiệt tình. Cũng không tính lạnh lùng. Không có ý tứ. Trên đường hơi buồn phiền. Tới chậm, Vương Đại Đông tùy ý ngồi xuống nói. Uống chút gì không? Tiêu Tiêu không nói thêm gì. Cầm lấy danh sách hỏi. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Hơn phân nửa là không nỡ đánh xe.